Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, chúng ta cùng đi lịch luyện. Công tử Trường Nhạc đề nghị, không bằng dạng này ngươi thấy được hay không? Trong này thật nhàm chán, không bằng tổ chúng ta đội đi lịch luyện một chút như thế nào? Dù sao cách tranh tài còn có hơn một tháng đâu. Đây cũng là Tề Duệ rất ưa thích sự tình. Cho nên cảm thấy rất hứng thú hỏi. Lịch luyện, đi nơi nào? Đại đường đế quốc cùng đại minh đế quốc chỗ giao giới có cái phi thường nổi danh ám trạch sâm. Lâm, bên trong kỳ chân dị thú vô số. Hơn nữa còn thừa thãi các loại linh thảo diệu dược. Người có thể có hứng thú. Quá có hứng thú, Tề Duệ liền ưa thích đi chỗ như vậy. Bởi vì không chỉ có thể đạt được một chút yêu hạch, còn có thể thu thập một chút thảo dược. Càng quan trọng hơn là có lẽ còn có thể tìm tới bất tử thảo võ hồn cần có lần thứ ba tiến hóa tinh. Phách, nha, còn có tốt như vậy chỗ đi. Công tử Trường Nhạc nhìn ra Trúc Vô Song cùng Tề Duệ là như hình với bóng. Lại hỏi, cũng không biết tọa kỵ của ngươi có thể chở mấy người. Chở được ba người hay là không thành vấn đề. Ta cũng đi. Triệu Du Quân vỗ tay hưng phấn nói. Nàng hẳn là cho tới bây giờ không có đi qua chỗ như vậy. Cho nên nghe chút hào hứng rất cao. Công tử Trường Nhạc tranh thủ thời gian ngăn cản nói. Cửu công chúa, loại địa phương kia có nhất định phong hiểm. Người hư dễ như vậy hay là không nên đi. Triệu Du Quân không cao hứng nói ra. Làm sao người biết ta dễ hỏng. Ta năm nay 17 tuổi liền hư linh nhị trọng cảnh. Người biết ta từ nhỏ ngậm bao nhiêu đắng mới có tu vi như vậy sao? Đây cũng là không giả. Từ cửu công chúa trên tu vi nhìn liền biết nàng rất cố gắng. Trúc Vô Song nói ra. Đó là đương nhiên. Bằng hữu của ta đều nói ta là tu luyện cuồng nhân. Nhưng là thân ngươi kiều thịt mắc. Lại nói vạn nhất ngươi phải có cái gì bất chắc Đại Tống đế quốc khẳng định cùng chúng ta không xong. À. Công tử Trường Nhạc lo lắng tuyệt đối là có đạo lý. Sẽ không, phụ thân ta còn căn dặn ta muốn bao nhiêu học hỏi kinh nghiệm đâu. Nhưng là ám trạch xâm lâm thật rất nguy hiểm. Người cũng đừng đi. Các ngươi nếu là dám không mang theo ta đi, ta liền khóc cho các ngươi nhìn. Triệu Du Quân thật đúng là như quen thuộc. Đã đem Tề Duệ cùng Trúc Vô Song làm bằng hữu. Khóc liền khóc thôi. Dù sao chúng ta đi ngươi cũng không nhìn thấy. Công tử Trường Nhạc nói ra. Ngươi nói không tính. Triệu Du Quân tranh thủ thời gian ôm Trúc Vô Song cánh tay năn nỉ nói. Vô Song tỉ tỉ, mang ta đi đi. Ta tuyệt đối có thể đến giúp các ngươi. Thật, Trúc Vô Song ngược lại là cảm thấy Triệu Du Quân hiện tại thật đáng yêu. Bởi vì làm sao cảm giác nàng đều rất thân cận. Giống như là quen biết thật lâu khuê mật. Người thật không thể đi. Người muốn ra chút chuyện chúng ta thật không chịu nổi cái này trách. Công tử Trường Nhạc kiên trì nói. Ai muốn ngươi phụ trách? Ngươi tính là cái gì a? Triệu Du Quân dương nanh múa vuốt cả giận. Công tử Trường Nhạc, ngươi liền không thể không đùa nàng. Trúc Vô Song rất im lặng nhìn xem công tử Trường Nhạc nói ra. Bởi vì tiểu tử này nhìn qua dài quá một bộ nữ tướng. Nhìn hắn cùng công chúa cãi nhau cảm giác như vậy biến xoay. Bởi vì giống như là nhìn hai cái cô nương tại đấu võ mồm một dạng. Tốt a, ta nghe Vô Song cô nương. Công tử Trường Nhạc nói xong hỏi. Các ngươi đến cùng có đi hay không? Tề Duệ đương nhiên là muốn đi. Nói không chừng trong rừng rậm còn có cơ hội tăng lên. Liền hỏi. Vô Song, ngươi đi không? Ngươi đi ta liền đi. Dù sao cũng không có việc gì. Nếu không chúng ta đi một chuyến. Tề Duệ thương lượng. Tốt. Bất quá ngươi có phải hay không hẳn là trước cùng Thái lão nói một tiếng. Còn có viện trưởng ra ra nơi đó cũng muốn lên tiếng kêu gọi đi. Trúc Vô Song nói ra. Như vậy đi. Chúng ta trước chuẩn bị một ngày. Ngày mai xuất phát. Tốt. Quá tốt rồi. Triệu Du Quân vỗ tay đằng sau lo lắng ngày mai bọn hắn vụng trộm chạy đi. Thế là lôi kéo Trúc Vô Song nói ra. Vô Song tỉ tỉ, ta đêm nay cùng ngươi cùng một chỗ ngủ còn không tốt. Trúc Vô Song rất bất đắc dĩ mà hỏi. Công chúa ngươi khẳng định muốn đi sao? Đi, Ta muốn đi. Các ngươi mang ta đi. Ta nghe các ngươi lời nói còn không được sao? Nhưng là ngươi những tùy tùng này cùng thị vệ sẽ không đồng ý đi. Sẽ không. Đi theo các ngươi đi ra phụ hoàng ta hẳn là sẽ không trách tội. Bởi vì hắn còn để cho ta cùng Tề Duệ thân cận hơn một chút đâu. Triệu Du Quân hẳn là không để ý tới cởi nàng phụ hoàng ý tứ. Lại nói một lần, nhà đầu ngốc này chúng ta liền xem như bán đứng nàng. Đoán chừng nàng đều sẽ giúp chúng ta kiếm tiền. Công tử Trường Nhạc phốc thử bị chọc cười. Cái này có cái gì a? Phụ hoàng ta chính là nói như vậy a. Cùng nhân tài thiên kiêu thân cận một chút có cái gì không tốt? Nhìn thấy ngươi ngược lại để ta muốn đánh người. Triệu Du Quân hận không thể đi lên cắn công tử Trường Nhạc hai cái dáng vẻ nói ra. Công tử Trường Nhạc giả trang mặt quỷ khí Triệu Du Quân. A a ồ, ngươi đánh không lại ta. Chờ lấy, quay đầu Tề Duệ cùng ta quen. Liền sẽ giúp ta luyện một viên tứ đỉnh luyện hồn đan. Đến lúc đó ta lại thu thập ngươi. Ha ha, cái kia tốt. Chúng ta liền xem ai trước cùng Tề Duệ quen. Tề Duệ nhắm mắt lại làm bộ nghe không được. Trúc Vô Song cũng là than nhẹ một tiếng không quan tâm bọn hắn. Bốn người hàn huyên rất nhiều. Đại đa số nói chuyện đều là lần này dự thi tuyển thủ. Đương nhiên chủ đề hay là không thể rời bỏ mấy cái vạn chúng chú mục thiên tài. Cuối cùng tại Triệu Du Quân quấy giày đòi hỏi dưới. Tề Duệ cùng Trúc Vô Song quyết định hay là mang lên nàng. Có thể cùng Đại Tống đế quốc cái này toàn thân bốc lên ngu đần công chúa kết bạn cũng không phải chuyện gì xấu. Sau khi ăn xong, công tử Trường Nhạc chủ động nhường ra chữ thiên phòng số 2 cho Triệu Du Quân ở. Tùy tùng của hắn ở chỗ nào đều như thế. Tề Duệ ra ngoài dựa theo Thái Tĩnh Vân cho địa chỉ tìm được hắn. Nói cho hắn biết chính mình muốn đi ám trạch xâm lâm mấy ngày. Để hắn tiếp tục giúp mình thu mua dược liệu cùng hóa hình thảo. Thái Tĩnh Vân cũng nói cho Tề Duệ. Tại hai sau 10 ngày có một trận loại cực lớn đấu giá hội. Hy vọng hắn có thể gấp trở về. Bởi vì chú Nhan Đan cùng Hoàn Nhan Đan hắn đã báo lên. Chờ Tề Duệ trở lại khách sạn. Triệu Du Quân mang theo tùy tòng của nàng mua sắm một xe vật phẩm. Trong đó ngay cả đệm chăn đều có. Thị nữ của nàng tại từng cái giúp nàng chỉnh lý để vào trong nhẫn không gian. Tề Duệ trở về phòng làm một chút phù lục. Đều là phẩm giai không thấp truyền tấn phù lục. Định vị phù lục. Na di phù lục. Đây đều là lo lắng Triệu Du Quân xảy ra chuyện gì. Công tử Trường Nhạc mặc dù thích nói giỡn. Nhưng hắn nói không sai. Công chúa muốn là có bất trắc gì. Thật không tốt hướng Đại Tống đế quốc bàn giao. Nhưng nhà đầu này nhất định phải đi theo. Nhìn nàng cái kia ngốc thành thật dáng vẻ. Tề Duệ lo lắng không mang tới nàng. Nàng cũng sẽ chính mình chạy tới. Tề Duệ đối với cái này Triệu Du Quân không có cảm giác gì. Không thể nói chán ghét cũng chưa nói tới ưa thích. Nàng chính là không tim không phổi nuông chiều từ bé kiều công chúa. Bất quá thực lực của nàng thật đúng là không sai. Nhìn ra được nàng hay là rất cố gắng. Mà lại là màu bạc hồn hoàn hỏa diên võ hồn. Phàm là chim bay loại võ hồn đến cảnh giới cao có thể ngự không phi hành thời điểm đều có một cái. Rất không tệ ưu thế. Đó chính là sẽ huyễn hình ra nguyên lực cánh chim đến để thăng cá nhân tốc độ phi hành. Tề Duệ biết cái này nhất định là có chú hồn sư giúp nàng. Nếu không hỏa diên võ hồn là không có màu bạc đẳng cấp. Chuyển đường sáng sớm. Bốn người đến đại đường đế đô thành bên ngoài. Tề Duệ thả ra xích vũ kim tình điêu. Ỷ vào Trúc Vô Song cùng Triệu Du Quân đều rất thon thả. Tề Duệ cùng công tử Trường Nhạc cũng không khôi ngô. Cho nên chở bốn người bọn họ xích vũ vẫn là không có vấn đề gì. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.